Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiên tài. Bác sĩ nhanh chóng rõ ràng nói từng chữ, làm chính sự vẫn quan trọng hơn. Diệp Tổng, tình huống ông cụ cậu cũng rất rõ ràng, tuyệt đối đừng khiến ông cụ nổi giận lần nữa. Làm cháu cũng nên nhẫn nhịn một chút, tận lực thỏa mãn tâm nguyện của ông cụ thôi. Chuyện này khi nào, tại sao không báo cho tôi? Diệp Phi đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia có hơi hồng nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Phát hiện hơn một năm trước, chỉ là ông cụ giấu cậu, chúng tôi cũng không dám nói, chỉ sợ cậu đau lòng mà thôi. Bác sĩ run run rẩy rẩy đáp trả, gừng càng già càng cay, ông cụ hoàn hảo có chuyện an bài trước tốt. Khốn kiếp, các người không nói sớm, thế nhưng dám can đảm kéo hơn một năm. Diệp Phi giống giận. Không phải là, không phải. Ông Diệp đã tỉnh, ông Diệp muốn gặp anh. Đang đúng lúc Diệp Phi muốn nổi giận, ngoài cửa truyền đến tiếng Lâm Hiểu. Diệp Phi thật nhanh hướng phòng bệnh chạy đi, mà sau lưng bác sĩ Diệp cũng thở sâu ra một hơi thật mạnh. Nguy hiểm thật. Bên trong phòng bệnh. Ông nội, ông thấy sao rồi? Diệp Phi lo lắng hỏi, anh đối với ông nội thật là quá không hiếu thuận rồi, thậm chí ngay cả khi ông nội phát bệnh nặng như vậy, bây giờ cũng mới biết. Ông cụ nhìn dáng bộ biết hối hận của Diệp Phi, thầm nghĩ kế hoạch nhất định sẽ thành công. Không phải, bà mẹ cháu qua đời từ sớm. Từ nhỏ ông cũng rất nghiêm với cháu, nhưng đây đều là vì muốn tốt cho cháu. Cuộc sống của ông nội cũng không còn bao nhiêu, chỉ có một tâm nguyện chưa dứt, đó chính là hôn sự của cháu và Hiểu Hiểu. Ông đã lớn tuổi rồi, chỉ muốn xem hai người các ngươi kết hôn liền đã thỏa mãn. Ông cụ Diệp đứt quãng nói, nghiễm nhiên lấy chuyện này ra giao phó hậu sự. Ông nội, ông sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Phi nghe được ông nội nhắc lại tới Lâm Hiểu, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, thừa cơ nói sang chuyện khác, nhưng ông cụ cố tình không bỏ qua cho anh. Ông tự hiểu thân thể của ông, cháu nhất định phải đính hôn với Hiểu Hiểu. Cháu là người thừa kế nhà họ Diệp, nên vì tương lai của mình mà suy tính, không nên ở chung một chỗ với cô gái kia. Tuyết Nhi. Không, anh nhất định phải ở chung một chỗ với Tuyết Nhi, cô mới là người trong lòng của anh. Nghĩ đến cô, Diệp Phi vội vàng nói. Không, ông nội, cháu yêu Tuyết Nhi, chuyện của công ty cháu nhất định sẽ làm tốt, nhất định cháu sẽ bảo vệ nhà họ Diệp thật tốt, xin ông đồng ý cho cháu và Tuyết Nhi. Cháu... Ông cụ lập tức ho kịch liệt. Ngoài cửa Hiểu Hiểu nghe được trong phòng có động tĩnh, lập tức đẩy cửa đi vào. Cô cũng không thể mất đi gốc cây đại thụ này giúp đỡ mình. Thấy dáng vẻ ông cụ Diệp, mặt khổ sở, ho kịch liệt, lập tức xông tới khóc một tiếng kêu ông cụ Diệp, hết sức chọc người thương yêu. Mà ông cụ Diệp nhìn Hiểu Hiểu khóc đứt từng khúc ruột, ruột gan cũng là một hồi vui mừng. Ngay sau đó vẻ mặt càng thêm khổ sở, buộc Diệp Phi. Mà Diệp Phi thấy ông nội hình như lập tức liền không kiên trì được, chỉ có thể nhả ra. Được, cháu cưới Lâm Hiểu. Mấy chữ này Diệp Phi đều là cắn răng nghiến lợi nói cho xong, giống như bị thiên đại bức hiếp. Trên thực tế, đây đối với Diệp Phi mà nói thật sự là thiên đại bức hiếp. Tuyết Nhi hiện nay lại không có ở đây, không biết sau này khi biết cô có khổ sở hay không. Có thật không? Anh thật nguyện ý lấy em rồi sao? Lâm Hiểu nghe được lời nói của Diệp Phi có chốc lát khiếp sợ. Khi phản ứng lại quả thực lại cực kỳ vui mừng. Rốt cuộc Diệp Phi đồng ý cưới mình rồi. Lăng Phỉ Tuyết, làm sao cô có thể là đối thủ của tôi? Tôi mới là danh chính ngôn thuận là bà Diệp, là phu nhân tổng giám đốc. Diệp Phi nhìn Lâm Hiểu hài lòng, càng làm cho người ta thêm chán ghét. mà ông cụ Diệp cũng bởi vì những lời nói này liền hòa hoãn lại, ngay sau đó từ từ khôi phục sắc mặt. Bên trong một căn phòng nhỏ màu trắng, sáng sớm Tuyết Nhi đang vẽ bản thiết kế. Nhìn bản thiết kế, cô cảm giác thật sự vô cùng phong phú. Cảm giác bận rộn thật tốt, bất chi bất giác đã qua 3 giờ rồi. Buổi sáng anh Thần đi làm, chỉ còn lại một mình cô. Nhưng kỳ thật loại cảm giác này đối với sáng tác mà nói cũng thật sự rất tốt. Không gian yên tĩnh, có thể hoàn toàn chuyên tâm thiết kế. Suy nghĩ một chút, cô cũng nên tìm việc làm. Nhưng mà Âu Dương Thần còn chưa mang laptop tới. Suy nghĩ một chút, hay là trước xuống phòng khách xem tivi, giải tỏa một chút mệt nhọc. Tuyết Nhi cũng có lúc thích xem hài kịch. Mở tivi, đột nhiên xuất hiện tin tức trọng đại, lại còn là... Tổng Giám đốc Diệp Thị Diệp Phi đính hôn cùng Thiên Kim Lâm Thị Lâm Hiểu, ngày mai cử hành nghi thức đính hôn. Cái tin tức này không thể nghi ngờ đã cho Hân Nhi một cây gậy thật mạnh. Thì ra là anh Phi muốn kết hôn rồi. Thì ra là anh đã quay trở về. Tuy nhiên anh chưa có tới tìm mình. Âu Dương Thần nói rất đúng. Bọn họ muốn đặt cưới rồi. Nơi nào sẽ chiếu cố đến cô? Cho tới nay, anh Phi nói đều là giả đi. Dù là thật, nhà giàu kết thân là chuyện bình thường. Cô làm sao có thể xứng với anh đây? Cả quá khứ của mình cô cũng không có. Làm sao có thể có được hạnh phúc chứ? Nội tâm khổ sở không thôi, nhưng cũng thật lòng chúc phúc anh Phi có thể hạnh phúc. Chỉ là mình thật không thích Thiên Kim Lâm Thị đó. Nhưng chỉ cần cô ấy đối với anh Phi thật tốt, cái này là đủ rồi. Hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc. Trong TV tiếp tục đưa tin tức lớn nhất thành phố A, mà Hân Nhi không có thì cũng không có nghe tiếp. Chỉ đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình. Âu Dương Thần vừa mới vào cửa, đã thấy cô ngẩn ngơ, chăm chú nhìn tivi, ánh mắt không có tiêu cự, trống rỗng đến như thế. Cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hôn lễ Diệp Phi thật sự đả kích lớn đối với cô ấy như vậy sao? Đau lòng, bắt đầu từ khi nào thì ở trong lòng Tuyết Nhi, người kia đã quan trọng hơn. Biết rằng cô đã mất trí nhớ, nhưng trong lòng Âu Dương Thần vẫn rất không thoải mái. Tuy nhiên anh cực kỳ tin tưởng, sẽ làm cho cô nhớ ra. Dù không nhớ nổi cũng sẽ để cho cô một lần nữa yêu anh. Nhưng bây giờ dáng vẻ của cô mất hồn lại càng làm cho anh cảm thấy đau lòng. Tuyết Nhi, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Âu Dương Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô. Giờ phút này anh thậm chí cảm thấy Tuyết Nhi giống như là thủy tinh khẽ đổ vỡ, làm người ta thương tiếc đến như vậy. Anh Thần, anh đã trở về. Tuyết Nhi rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn Âu Dương Thần nhẹ nhàng ôm mình như vậy. Cô cảm giác cực kỳ ấm áp, nhưng cũng trách mình thật sự quá thất thần. Ngay cả anh trở về cũng không biết. Vừa rồi một mực nhớ đến tin tức của anh Phi đính hôn, tuy nhiên trong lòng không thoải mái. Nhưng anh Phi đối xử với mình tốt như vậy, nên tặng thứ gì cho anh ấy mới đúng chứ. Nhưng tất cả đồ của mình đều đã ở lại Diệp gia. Thật buồn rầu. Tuyết Nhi, Diệp Phi anh ta muốn đính hôn. Em... Âu Dương Thần cực kỳ gian nan hỏi ra lời này. Tuy biết rõ Tuyết Nhi khổ sở, biết rằng cô để ý, nhưng anh vẫn muốn để cho cô nhận rõ sự thật. Cô ấy sẽ đau đớn, sẽ do Âu Dương Thần anh an ủi. Muốn Tuyết Nhi hạnh phúc chỉ có thể là anh cho cô. Đúng vậy, anh Phi muốn đính hôn, nhưng mà... Nhưng mà cô chưa có chuẩn bị lễ vật gì tặng anh ấy. Ánh mắt của cô tối sầm. Một màn này ở trong mắt Âu Dương Thần lại có vẻ chói mắt. Chết tiệt, để cho lòng anh không còn thoải mái như thế. Âu Dương Thần phiền lòng làm động tác cởi bỏ cúc áo sơ mi. Tuyết Nhi thấy động tác này, trước mắt cũng không khỏi sáng lên. Đúng rồi, cô học thiết kế thời trang, mà ngay cả thầy giáo cũng khen cô có thiên phú. Cô có thể giúp anh Phi thiết kế một bộ lễ phục đính hôn. Tin tưởng anh Phi nhất định sẽ rất thích. Nghĩ xong, lập tức đứng dậy đi lên lầu. Không có chút nào chú ý đến sắc mặt người bên cạnh kia, dường như muốn phun ra lửa. Âu Dương Thần bị coi như là không khí, nhìn thấy cô đi lên lầu, thật sự cực kỳ bực bội. Trong cơn tức giận, lái xe trở lại công ty. Thư ký thấy Tổng Giám đốc Âu Dương đột nhiên quay trở lại, cực kỳ kinh ngạc. Nói thật tâm, từ bây giờ của Tổng Giám đốc thật sự càng ngày càng khó đoán. Sau khi thấy tin tức trên tờ báo thì chậm rãi cong khóe miệng. Thư ký Chu còn tưởng rằng hôm nay tâm tình Tổng Giám đốc không tồi. Tiếp theo, Tổng Giám đốc Âu Dương chúng ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lái xe đi. Mà giờ phút này lại giống như ăn phải thuốc nổ trở về. Thật sự rất tò mò. Cuối cùng là ai có đủ sức quyến rũ lớn như vậy, có thể để cho Tổng Giám đốc Âu Dương chúng ta vui buồn thất thường như thế? Ai cũng biết, Tổng Giám đốc Âu Dương luôn lạnh lùng, đối với người nào cũng đều lạnh nhạt như vậy. Không có chuyện gì làm cho anh vui vẻ hoặc tức giận. Tình hình bây giờ thật sự làm cho lòng người ta không khỏi run sợ. Điện thoại nội bộ của Âu Tổng. Tổng Giám đốc. Thư ký nơm nớp lo sợ, nhận điện thoại. Hôm nay Tổng Giám đốc Âu Dương tính tình rất kỳ lạ, chỉ sợ không cẩn thận đắc tội với anh. Một ly cà phê. Tút tút. Ạch, Tổng Giám đốc, ngài thật đúng là một chữ ngàn vàng. Thư ký cúp điện thoại, lập tức tự mình đi pha cà phê. Âu Dương Thần thích uống loại cà phê pha bằng phin, nhất là bây giờ thời khắc mấu chốt, thư ký càng phải thật cẩn thận. Trong văn phòng Tổng Giám đốc, Âu Dương Thần cầm lấy cà phê uống một ngụm, nhíu mày, nặng nề đặt trên mặt bàn. Lúc này vẻ mặt thư ký hoảng sợ, sợ câu nói đầu tiên của Âu Dương Thần bắt hắn giang xào. Tổng Giám đốc Âu Dương ngoại trừ danh tiếng nghiêm khắc lãnh khốc, một năm nay mình đã trải qua ít nhiều cố gắng mới lên được đến chức này. Hãy ngàn vạn lần đừng. Trong lòng thư ký cầu nguyện. Ra ngoài. Ngắn gọn hai chữ lại làm cho thư ký vui vẻ giống như được nghe đặc xá của hoàng đế. Nhưng Âu Dương Thần đúng là cơm áo cha mẹ của hắn, so với hoàng đế vẫn phải quỳ gối. Gương mặt Âu Dương Thần tức giận, nghĩ đến người trong nhà kia càng tức giận hơn. Rõ ràng lo lắng, vừa rồi làm sao mà rời khỏi, để bây giờ ở trong này làm việc cũng không xong. Xem văn kiện ở trước mặt, thật sự một chút cũng không có tâm tư. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh không khống chế được như vậy. Thật ra so với 3 năm trước đây, cùng với Tuyết Nhi vẫn còn khống chế được. Khi đó anh ít nhất còn có thể xử lý tốt chuyện công việc. Bây giờ đương nhiên Âu Dương Thần đem toàn bộ quy về việc mất Tuyết Nhi mà lại được lại, quá sợ mất cô. Chằn chọc một lúc, cuối cùng Âu Dương Thần quyết định vẫn là tan ca sớm đi tìm Tuyết Nhi. Cho dù Tuyết Nhi sống lại, thấy cô vì Diệp Phi thương tâm khổ sở, vẫn không yên lòng về cô. Người kia đã hoàn toàn chiếm cứ ở trong đầu của anh. Âu Dương Thần bắt đầu từ khi nào thì ở trên thương trường oai phong một cõi mà lại nghèo túng đến như vậy rồi. Bên trong căn nhà màu trắng nhỏ, Tuyết Nhi hết sức chăm chú vẽ thiết kế lễ phục. Lúc này Tuyết Nhi cực kỳ chuyên tâm. Cô một lòng chỉ nghĩ nhanh vẽ xong bản thiết kế rồi tiến hành làm theo yêu cầu. Tuy biết anh Phi nhất định đã có nhà thiết kế riêng giúp đỡ, nhưng dù sao cũng là tâm ý của bản thân. Mà thật ra cô cực kỳ hy vọng anh Phi ở trong ngày lễ đính hôn kia sẽ mặc trên người lễ phục do chính mình thiết kế. Bút chì màu đen ở trên giấy soàn soạt cực nhanh, chỉ thấy trên bản vẽ hiện lên một bộ âu phục cao quý thanh lịch ở ngay trước mắt. Tuyết Nhi thiết kế bộ âu phục này thật sự cực kỳ tôn lên khí chất cao quý của Diệp Phi, đẹp trai bức người, lại mang một chút nhu hòa. Sự đẹp trai này không đồng nhất với Âu Dương Thần. Âu Dương Thần đến phòng Tuyết Nhi, gõ cửa, cũng không thấy phản ứng. Lại thấy Tuyết Nhi đang nghiêm túc vẽ cái gì đó. Đến gần, thấy là âu phục cho đàn ông. Âu Dương Thần đương nhiên không cảm thấy là dành cho mình, bởi vì thân hình cùng phong cách không đồng nhất với anh. Trang phục này hiển nhiên là dành cho Diệp Phi. Trong lòng không khỏi lại có chút mùi vị chua chua. Lần đầu tiên Âu Dương Thần ghen tị với một người. Không sai, là ghen tị. Ghen tị hắn có thể làm bạn với Tuyết Nhi 2 năm. Ghen tị bọn họ là thanh mai trúc mã. ghen tị bộ quần áo trước mắt kia là vì hắn mà thiết kế. Chỉ thấy Tuyết Nhi nhẹ nhàng vẽ một đường, một bộ tuxedo cực kỳ độc đáo ra đời. Mặc dù chỉ nhẹ nhàng một nét bút lại làm cho cả bộ trang phục ý nhị mười phần, rất cao quý. Càng đẹp hơn, Tuyết Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười. Rốt cuộc đã vẽ xong, đây chính là thứ cô muốn. Cả bộ trang phục hoàn toàn căn cứ theo thân hình và tính cách của anh Diệp Phi để thiết kế. Ở trong mắt Tuyết Nhi, Diệp Phi như là một anh trai, như là ánh mặt trời ấm áp. Anh ấy rất cẩn thận, cực kỳ kiên nhẫn và cũng rất biết quan tâm đến người khác. Tuyết Nhi. Cô quay người lại, nhìn Âu Dương Thần đứng ở cửa. Tràn đầy bi thương, trong con người màu xám mê người, giờ phút này đầy đau thương. Cô không biết tại sao, vì sao anh lại bi thương đến như vậy? Anh Thần, anh làm sao vậy? Vì sao lại không vui? Vì sao không vui? Âu Dương Thần đột nhiên cảm thấy vô cùng châm chọc. Còn có thể nói là vì sao? Bởi vì em, Tuyết Nhi, bởi vì anh yêu em, mà trong lòng em. Suy nghĩ một chút, vẫn là cái gì cũng không nói cho cô, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Không có gì. Tuyết Nhi cho rằng Âu Dương Thần có cái gì đó khó nói nên không tiếp tục hỏi. Cầm lấy bàn thiết kế trên tay đưa cho Âu Dương Thần. Anh Thần, như thế nào, có đẹp không? Tuyết Nhi chờ mong cùng đợi Âu Dương Thần trả lời. Đối với mỗi một người thiết kế mà nói đều hy vọng tác phẩm của mình có thể lấy được sự công nhận. Âu Dương Thần nhìn bản thiết kế của Tuyết Nhi, thật sự là rất đẹp. Vừa rồi chỉ nhìn từ xa, bây giờ nhìn gần càng thêm xác định đây là dành cho Diệp Phi, bởi vì bộ quần áo này thật sự hoàn toàn tôn lên khí chất của Diệp Phi. Xem ra cô ấy cực kỳ hiểu hắn, còn thiết kế cả cổ tay áo. Ừ, rất đẹp, cực kỳ tôn lên khí chất của anh ta. Âu Dương Thần nhàn nhạt nói xong, đối với người trong lòng tặng cho tình địch lễ vật, mặc dù là tốt, nhưng cũng không là hứng thú khích lệ nhiều lắm. Thật không? Cái này tôi vẽ cả một buổi chiều đó. Tôi cũng không hiểu được, cực kỳ tôn lên khí chất của anh Phi. Tôi phải đẩy nhanh tiến độ để làm ra nó mới được. Như thế mới kịp ngày lễ đính hôn của anh Phi. Đính hôn? Tuyết Nhi, em đây là... Âu Dương Thần trần chờ hỏi. Cái này không phải muốn cho Diệp Phi mặc trong ngày đính hôn đấy chứ? Đây là quà đính hôn tôi tặng cho anh Phi. Có phải là quá keo kiệt không? Nhưng mà đồ của tôi tất cả đều đã để ở trong nhà họ Diệp, mà anh Phi cũng không thiếu thứ gì. Bản thân tôi ở nước ngoài học thiết kế, anh Phi sẽ thích chứ? Anh Thần, anh nói xem. Quà đính hôn? Tuyết Nhi, Diệp Phi đính hôn em không phải sẽ rất buồn sao? Âu Dương Thần hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tuy biết đáp án có thể sẽ đả kích anh một lần nữa. Buồn ư? Anh Phi đính hôn vì sao tôi lại phải buồn? Anh nói vị thiên kim của Lâm Thị kia sao? Em không phải không thích vị thiên kim của Lâm Thị sao? Ừ, đúng vậy. Tôi thật sự không thích vị thiên kim của Lâm Thị. Nhưng mà anh Phi thích, mà bọn họ lập tức sẽ trở thành vợ chồng. Chỉ cần anh Phi thích thì tốt rồi. Mà cô ấy hình như cũng cực kỳ yêu thích anh Phi. Cưới cô ấy cũng không phải là tôi. Tôi không thích cũng không có ảnh hưởng gì. Thấy Tuyết Nhi nói như vậy, Âu Dương Thần không thể nghi ngờ là vui sướng. Như vậy phải hiểu rằng Tuyết Nhi căn bản không thích Diệp Phi phải không? Nghĩ vậy, Âu Dương Thần qua một ngày lo lắng. Anh tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi. Tuyết Nhi, vậy em không thích Diệp Phi sao? Anh Phi á? Thích, tôi cực kỳ thích anh Phi. Hai năm trước là anh Phi đã cứu tôi, lại để cho tôi đi học rất nhiều. Vừa mới bắt đầu, anh Phi nói tôi là vị hôn thê của anh ấy, nhưng tôi cái gì cũng không nhớ rõ. Về sau lại có vị thiên kim của Lâm Thị kia. Cô ấy nói cô ấy mới đúng là vị hôn thê của anh ấy. Ông nội Diệp cũng thích Lâm tiểu thư như thế. Tôi nghĩ anh Phi có phải vì muốn chăm sóc cho tôi, để cho tôi không có tâm lý trách nhiệm nên mới nói như vậy. Tôi không trách anh ấy, tuy nhiên trong lòng thật sự cực kỳ không thoải mái. Anh Phi vẫn giống như anh trai chăm sóc của tôi, đương nhiên lúc này phải chúc phúc cho anh ấy chứ. Nghe Tuyết Nhi chân thành nói, cô không có tình cảm với Diệp Phi, không thể nghi ngờ cho Âu Dương Thần ăn một viên thuốc an thần. Không tồi, Tuyết Nhi vẫn không yêu mến anh ta, khóe miệng không khỏi hơi cong lên. Nhìn Âu Dương Thần có chút sững sờ, Tuyết Nhi gọi anh. Anh Thần, anh làm sao vậy? Không có gì, không có việc gì đâu. Âu Dương Thần ngây ngốc cười hai tiếng. Tuyết Nhi tự nhiên không có để ý đến Âu Dương Thần đang xấu hổ. Cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ. Nhưng nói thật, ở thành phố A không quen thuộc. Đúng rồi, là người trước mắt này. Anh Thần, anh có thể giúp tôi một chuyện không? Tuyết Nhi có chút hương vị, lấy lòng đối với Âu Dương Thần. Cái này đối với anh mà nói là sự rất hưởng thụ. Được, em nói đi. Chỉ cần Tuyết Nhi muốn làm, anh nhất định sẽ hỗ trợ. Thật tốt quá. Anh Thần, tôi biết anh là tốt nhất. Tôi muốn nhanh chóng mang bản vẽ để nhanh tốc độ, để đưa sản phẩm cho anh Phi. Nhưng là... Được, giao cho anh. Yên tâm, ngày mai anh Thần nhất định cho em hài lòng nhìn thấy tác phẩm của mình. Nói xong, cầm bản vẽ đi ra cửa, lấy điện thoại di động ra gọi điện. Cứ như vậy là xong. Nhìn bóng dáng của Âu Dương Thần, Tuyết Nhi không khỏi đứng dậy vặn thắt lưng. Thật là mỏi. Ai nha, rốt cuộc đã hoàn thành. Nói thật, cô cố gắng muốn đẩy nhanh tặng quà này cho Diệp Phi. Chẳng qua là cô không ngờ một phần quà mình tặng cho Diệp Phi trong hôn lễ mang đến bao nhiêu biến hóa như thế. Tuyết Nhi đột nhiên phát hiện rất đói bụng. Đúng thôi, cả một ngày ở đây liều mạng vẽ, hoàn toàn không chú ý đến thời gian đã trôi qua. Điểm này, cô thật sự rất giống với thầy giáo. Một khi làm việc, cũng không giống như người. Bây giờ đói, chỉ cần đi tìm anh Thần là được ăn rồi. Chuẩn bị xong quà tặng, tâm tình của cô không thể nghi ngờ là rất tốt. Mà Âu Dương Thần biết Tuyết Nhi đối với Diệp Phi không có tình cảm, tâm tình không thể nghi ngờ lại càng tốt. So với mặt lạnh ở trong văn phòng kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh lập tức đưa Tuyết Nhi đến nhà hàng Mỹ Mỹ ăn bữa ăn ngon lành. Ngày hôm sau, Boss, bản thiết kế lễ phục ngài đặt đã làm xong rồi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói điềm tĩnh của thư ký. Được rồi, đưa qua đây. Âu Dương Thần nhàn nhạt đáp lại, nhưng tầm mắt lại nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Mặt trời hôm nay cũng rất đẹp. Cúp điện thoại xong, trong lòng Âu Dương Thần rất tốt. Cuối cùng lễ phục cũng xong, tin rằng lúc cô gái nhỏ kia nhìn thấy nhất định cực kỳ vui vẻ. Đồ Tuyết Nhi thiết kế chắc chắn có khả năng chấn động toàn bộ. Mặc dù không phải do bản thân mình thiết kế, nhưng mà nghĩ tới Diệp Phi đính hôn thì Âu Dương Thần rất đắc ý. Diệp Phi, anh không còn có tư cách tranh giành Tuyết Nhi với tôi nữa rồi, thật là hà dạ. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Âu Dương Thần đang đứng ở bên ngoài, trong tay cầm cái hộp đẹp đẽ. Nghĩ tới Tuyết Nhi ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn thấy quà tặng, không phụ kỳ vọng của mình làm xong bộ lễ phục này. Mời vào. Tuyết Nhi đang cầm thư đút vào bì thư, đó là thư viết cho anh Phi. Là một bức thư chúc mừng, cũng là bức thư cảm ơn. Đối với cô mà nói thì Diệp Phi cũng là một người thân, lúc nào cũng chăm sóc cô, yêu thương cô. Đoạn thời gian cô mất trí nhớ cũng là cô nương nhờ Diệp Phi, càng là bến cảng của cô. Tuyết Nhi, em đang làm gì đó? Xem anh mang gì đến cho em đây? Lúc này, Âu Dương Thần vừa dịu dàng vừa thần bí, sợ là tất cả mọi người trong tập đoàn Âu Thị cũng không thể tin được đây là Âu Dương Thần. Chẳng qua là trước mặt Tuyết Nhi, quả thật Âu Dương Thần chính là loại hình dạng này. Là lễ phục sao? Nhanh như vậy đã xong rồi à? Thật sự quá là tuyệt vời. Vừa nói, vừa vui sướng đứng lên nhận lấy cái hộp trong tay Âu Dương Thần. Tuyết Nhi vội vàng mở hộp ra, lấy lễ phục bản thân mình chú tâm thiết kế. Chế tác vô cùng tinh tế. Chất vải này có lẽ cũng sử dụng loại đất đỏ để làm. Nghĩ đến đây, Tuyết Nhi lại càng biết ơn Âu Dương Thần nhiều hơn một chút. Anh thật sự rất đối tốt với cô. Mỗi một việc đều để tâm làm tốt đến như vậy. Đây chính là may mắn của cô. Có năng lực để anh Phi và anh Thần đối xử với cô như vậy. Anh Thần, cảm ơn anh rất nhiều. Nhìn nó tôi thật sự thấy rất hài lòng. Nói xong, cầm bức thư trên bàn đặt vào trong hộp. Anh Thần, có thể làm phiền anh lần nữa giúp tôi gửi cái này cho anh Phi được không? Tôi muốn anh ấy nhận nhanh nhanh. Ngày mai đã là hôn lễ của anh ấy rồi. Tôi còn hy vọng... Được. Âu Dương Thần nhìn Tuyết Nhi chỉ phát ra một chữ. Nhưng Tuyết Nhi biết Âu Dương Thần nhất định sẽ giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa. Bởi vì trong ánh mắt kia có nghiêm túc và tình cảm dịu dàng. Nhà họ Trạch. Trước sự kiên trì của ông cụ Diệp nên ông cụ Diệp trở về nhà họ Trạch tĩnh dưỡng. Thật ra thì cũng chỉ là trá hình của ông cụ muốn trông nom cháu trai. Lần này không thể để cho nó chạy trốn. Tiệc đính hôn này nói thế nào cũng sẽ phải thành công. Thiếu gia, ông chủ đã mời thầy Lafay tới may lễ phục theo yêu cầu cho ngài. Xin ngài qua đây một lát. Không cần, tôi đây còn rất nhiều tài liệu cần xử lý. Trực tiếp đưa số đo cho ông ta làm là được rồi. Đây chính là niềm đau của đại quản gia chúng ta. Ai cũng biết, thầy Lafay đúng là không dễ mời. Tính tình cũng cực kỳ quái dị. Vì quần áo ông ta làm theo yêu cầu còn phải tự mình xem qua thiết kế kiểu dáng của bản thân. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là có tiền có thể mời tới. Đây chính là ông cụ bỏ ra không ít sức của. Nhưng mà thiếu gia ngài ấy... Làm sao vậy còn không đi? Diệp Phi vẫn xử lý tài liệu trong tay như cũ, chẳng qua nghe giọng nói vẫn còn hờn giận như trước. Ờ, thiếu gia, vậy thì tôi đi trước. Quản gia lập tức đi ra ngoài cửa phòng. Ôi, gần đây tính tình thiếu gia càng ngày càng nóng giận. Con cái bây giờ thật không dễ chịu. Vậy ông chủ ăn nói làm sao đây? Quản gia đi rồi, Diệp Phi đặt tài liệu trong tay xuống, cầm tấm ảnh chụp bên máy tính. Đây là ảnh chụp chung cùng với Tuyết Nhi ở công viên lúc đi Pháp. Trong tấm ảnh đều là nụ cười hạnh phúc của mình và Tuyết Nhi. Vẻ mặt tuyệt đẹp của Tuyết Nhi cộng thêm dáng người như vậy, giống như là ánh mặt trời, giữa mùa đông lạnh lẽo lại có thể sưởi ấm trái tim con người. Tuyết Nhi, em ở đâu chứ? Vì sao đã tìm khắp nơi mà không thấy em? Em biết không, anh rất nhớ em. Thật sự rất nhớ. Em có nhìn thấy tin anh đính hôn không? Em có thấy khó chịu không? Anh Phi thật sự không muốn. Nhưng mà ông nội... Tuyết Nhi, em có thể tha thứ cho anh Phi hay không? Cốc cốc. Một tiếng đập cửa bỗng ngắt nỗi nhớ của Diệp Phi. Chuyện của Diệp Phi vô cùng mất hứng. Những người này nhất định không chịu bỏ qua cho anh sao? Ngay cả phút thời gian nhớ tới Tuyết Nhi cũng không cho anh. Ông nội, ông thật sự là khinh người quá đáng. Mau lăn ra đi, đừng làm phiền tới tôi. Diệp Phi hét to một tiếng. Lập tức cầm ly trà lên, ném về phía cửa. Lúc này, anh giống như một con sư tử nổi giận. Người hầu ở ngoài cửa thật sự vô cùng hoảng sợ. Mặc dù ngày thường thiếu gia nghiêm khắc, nhưng chưa từng phát giận đến như vậy. Mắt nhìn hộp quà trong tay, hay không có cách nào khác, theo như mới vừa rồi người tặng quà dặn dò, trực tiếp đưa cho thiếu gia. Bây giờ thiếu gia đang nổi nóng, mình cũng không có biện pháp đưa đầu vọng súng. Đành cầm hộp quà tặng đi xuống lầu. Diệp Phi cũng không biết, anh giống lên một tiếng này chính là ném quà tặng tỉ mỉ mà Tuyết Nhi gửi tới. Đồng thời cũng ném tấm lòng chân thật của Tuyết Nhi đi xa. Nếu sớm biết người hầu đưa tới là quà tặng của Tuyết Nhi, tin rằng Diệp Phi tuyệt đối sẽ không nổi giận trong giây phút đó. Chẳng qua là ý trời trêu ngươi. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Âu Thị. Tổng Giám đốc, chuyện ngài dặn dò đã làm xong. Ừ, để xuống đó đi. Cầm lấy đồ trên mặt bàn, nhìn Tuyết Nhi trên chứng minh thư nhân dân, vẫn là khuôn mặt tuyệt đẹp kia, vẫn là nụ cười khiến người ta ấm lòng. Nhớ tới Tuyết Nhi trong lòng Âu Dương Thần không khỏi ấm áp. Từ sau khi cô trở về, Âu Dương Thần hận không thể lúc nào cũng có thể ngây ngốc ở phòng làm việc làm bạn với cô. Ngày trước, Âu Dương Thần mỗi ngày mỗi đêm đều là công việc. Trong con mắt của cấp dưới, 10 phần là người cuồng công việc. Ấy mà mấy ngày gần đây, Tổng Giám Đốc đúng giờ như một kỳ tích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net